xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2269, chân tàn tật nguyên phối. 72, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tần đình đến, để đường quả cùng cái kia trung niên nam nhân đều đình chỉ nói chuyện, chung quanh cũng biến thành yên tĩnh. Tất cả mọi người dừng lại chính mình hoạt động, mà là hướng bên này nhìn sang. Dù sao đã từng tần đình cùng đường quả quan hệ, không quản những này là muốn đả kích tần đình, muốn nhìn đường ra xuất thủ, còn là muốn nhìn bát quái, đều sẽ cẩn thận nghe lấy, nhìn xem. Tiểu tổng, không biết thuận tiện hay không đơn độc nói chuyện. Tần đình đối với mình năng lực là phi thường tự tin, ta chỗ này có một cái không sai hạng mục, tiểu tổng nếu như thuận tiện lời nói, không ngại nhìn xem. Sau khi xem, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Tần đình nói chuyện trong lúc đó, còn nhìn. Đường quả một cái, gặp nàng giống như không có gì thay đổi, không, biến hóa còn là có trên thân nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Nhưng hắn cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa, tự nhận là vị này tiểu tổng có khả năng nói chuyện với đường quả, hơn phân nửa là đường vận phong bên kia không tiện tới, mới để cho đường quả đến. Tiểu tổng có khả năng cùng nàng đàm luận vui sướng, hắn cho rằng là đối phương xem ở đường vận phong mặt mũi. Hắn thấy thương nhân nha, mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần hắn có năng lực để mọi người kiếm tiền, dù cho hắn cùng đường ra quan hệ cứng ngắc vì lợi ích phần lớn người đều sẽ lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ gặm thịt mà không phải giữ gìn đường ra lợi ích. Tần đình đối với mình quá tự tin, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Hắn có khả năng phát hiện một khối lớn thịt mỡ kêu lên mọi người cùng nhau gặm, chẳng lẽ đường quả liền không thể tìm tới một khối càng lớn thịt mỡ sao? Tiểu tổng lên xuống dò xét mắt Tần Đình, cười nhạt nói, khả năng không tiện bởi vì ta đã dự định hợp tác với đường tiểu thư. Đường tiểu thư trong tay một cái hạng mục ta cảm thấy hứng thú một chút. Tiểu tổng còn không có nghe, lại thế nào biết trong tay của ta hạng mục so ra kém. Đường tiểu thư trong tay đâu? Tần Đình cũng là bị bất đắc dĩ, hạng mục này quan hệ công ty tương lai phát triển. Mà ở phương diện này có quan hệ, lại có năng lực ăn, liền là trước mắt cái này tiểu tổng. Chỉ cần đối phương đáp ứng, hắn dám cam đoan công ty lại sẽ tiến lên một bước dài. Hắn rất có nắm chắc có khả năng đem hạng mục này làm đến cực hạn. Tiểu tổng mặt lộ mỉm, cười, bởi vì đường tiểu thư mở ra điều kiện quá mê người ta cự tuyệt không được đã đáp ứng nàng. Dù cho trong tay ngươi hạng mục khá hơn nữa ta cũng không thể lật lọng, vì lẽ đó, ngươi muốn nói ta không muốn nghe. Có khả năng ngồi vào vị trí này người, nhìn người ánh mắt còn là có. Chỉ bằng mượn hắn được tư liệu cùng với buổi tối hôm nay giao phong. Đường quả nhìn cũng không nhìn Tần Đình hai mắt mà Tần Đình cái kia toàn ra bị đám người xa lánh. Mà Tần Đình không kịp chờ đợi liền đến tìm hắn đàm luận nghiệp vụ, giống như hắn nghe hạng mục này, nhất định sẽ đồng ý giống như. Cái này khó tránh quá không coi ai ra gì quá kiêu ngạo đi. Tần Đình lúc trước loại kia cách làm cũng làm hắn 10 phần trơ trẽn. Thế mà còn quang minh chính đại, đem Bách Như Nguyệt mẹ con tới tham gia yến hội, sợ người khác nhớ không? Nổi lúc trước hắn làm chuyện xấu xa, cái này xem xét liền là đầu óc không rõ ràng, còn mưu toan làm thanh thiên bạch nhật mộng người. Nói tới nói lui, hắn còn là càng xem trọng trước mắt vị này tuổi trẻ xinh đẹp thân tàn trí kiên đường tiểu thư. Đường quả công ty quản lý thời gian, ngắn ngủi bất quá một năm cũng đã đem lên xuống quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tại trên thương trường ánh mắt độc ác làm việc quyết đoán, có thể nói hoàn toàn vượt qua Tần Đình. Lại thêm có đường vận phong tải, đường ra cơ sở ở nơi đó, đồ đần đều biết làm sao tuyển. Huống chi, bản thân hắn cùng đường ra quan hệ càng tốt hơn một chút. Tần Đình xác thực không nghĩ tới tiểu tổng sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát. Hắn vô ý thức nhìn đường quả một cái, nhận định là đường quả ở trong đó cản trở, không muốn hắn tốt qua. Cách chương.